Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 609, Đại Tần Thần Chủ. Theo vô thủy hóa đạo, thiên địa sống lại, ngũ khu vực trong rơi vào một cái yên tĩnh ngắn ngủi. Đây là tu hành hay nhất thời gian, vô số thiên kiêu đều tại ngủ đông, tích xúc nội tình, để cầu đế lộ tranh phong. Bất quá lục đạo thánh địa hôm nay cũng khuấy động thiên hạ phong vân. Lục đạo thánh tử, liên đới lục đạo thánh địa, đều cơ hồ thành thiên hạ trò cười. Đầu tiên là lục đạo thánh tử đánh không lại cẩu, còn bị chó cắn. Sau đó lại truyền ra lục đạo thánh địa bị chó chạy mộ tổ tiên tin tức. Điều này làm cho lục đạo thánh địa bộ mặt đại điệt. Cái này lầm lượt từng món chuyện, dẫn động tới rất nhiều người tâm thần. Rất nhiều người đều suy đoán, con này đại hắc cẩu có phải hay không thái cổ sinh vật. Rất nhiều cao thủ đều đang nghị luận, mà về hắc hoàng lai lịch, tức thì bị người hiểu chuyện bố trí ra vô số cố sự. Thần chủ, hôm nay lục đạo thánh địa phóng xuất tin tức, mặc dù có thể báo cho biết cái kia hắc cẩu tin tức, liền phụng hơn 100.000 cân thần nguyên, nếu như có thể đưa nó nắm. Có thể xem một chút lục đạo luân hồi trải qua. Trung Châu Thần Đình, một cái áo bào trắng tiểu tướng cung kính nói. Nơi này là Đại Tần Thần Triều Bụng, mà có tư cách được xưng là thần chủ giả. Chỉ có Đại Tần Vương Triều người thống trị. Thiên hạ này ngũ khu vực trên mặt nổi quyền lợi lớn nhất người. Lục đạo thánh địa lần này cũng là bị buộc cấp bách. Con chó này rất không bình thường. Nói chuyện. Là một cái vẻ mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên. Mặc cửu long thiên y. Thân hình đồ sộ. Làm cho người ta cảm thấy một loại trấn áp sơn hà tinh không bá đạo cảm giác. Đây chính là Đại Tần Thần Triều cái này một đời thần chủ. Trong truyền thuyết có khả năng nhất siêu việt Đại Tần tổ tiên người. Lúc này ở trước mặt hắn. Lơ lửng hắc hoàng chân dung. Trong đó chính là hắc hoàng cùng lục đạo thánh tử trận chiến ấy. Năm đó ta từng trải qua vô thủy núi. Ở trên núi ta đã thấy nó. Đại Tần thần chủ huy tụ. Tán đi trước người chân dung. Nghe lời nói này. Ngay cả áo bào trắng tiểu tướng sắc đều có chút hứa biến hóa. Tin tức này thật sự là quá kinh người. Nếu như thả ra ngoài. Ước đoán sẽ có thể dùng thiên địa rúng động. Hơn nữa trên cổ hắn chính là cái kia lục lạc chuông cũng không bình thường. Nếu ta không nhìn lầm. Cái này rất có thể chính là vô thủy đại đế cực đạo vũ khí. Vô thủy chung, Đại Tần thần chủ nói rằng, tuy là hắc hoàng trên người lưu chuyển thanh quang cực kỳ nội liễm, nhưng hắn như trước cảm ứng được vài phần không giống tầm thường chỗ. Nói như vậy, bên người hắn người cao thủ kia không phải có thể chính là vô thủy đại đế. Áo bào trắng tiểu tướng không khỏi sắc mặt đại biến, lấy Đại Tần thần triều thủ đoạn. Tự nhiên cũng biết lúc bắt đầu hắc hoàng bên người theo một cái thanh niên nhân. Lúc đầu hắn cũng không còn hướng phía trên này vang. Cho tới giờ khắc này nghe Đại Tần thần chủ mà nói. Hắn mới đột nhiên kinh giác. Có thể là, cũng có thể không phải. Vô thủy đại đế ở hóa đạo trước khi khả năng đã bước vào tiên đạo lĩnh vực. Loại này tồn tại nào có chết đi dễ dàng như vậy? Chẳng qua hiện nay thiên địa sống lại. Chứng minh đã mất đại đế đoạn tuyệt con đường phía trước. Vô thủy đại đế coi như không chết. Khẳng định cũng xảy ra vấn đề. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Áo bào trắng tiểu tướng tựa đầu chôn phải thấp hơn. Ở Đại Tần thần chủ dưới ánh mắt. Hắn cảm giác mình không có nửa điểm bí mật. Lấy bất biến ứng vạn biến. Khi tất yếu khác chúng ta có thể lấy giúp nó một tay. Trực tiếp diệt lục đạo thánh địa. Đại Tần thần chủ ngón tay nhẹ trừ mặt bàn, thản nhiên nói, ở trong miệng hắn, diệt một cái thánh địa cả nhà giống như là cùng ăn uống nước giống nhau đơn giản. Bất quá áo bào trắng tiểu tướng biết được, trước mặt người đàn ông này xác thực có cái này năng lực. Đại Tần thần chủ Tần Đạo Thiên, đây là một cái đủ để cho cổ thánh đều cảm thấy run sợ nam nhân. Đạo này lại tất nhiên có vấn đề. Nhưng đế vị cùng tiên đạo lại có ai có thể cự tuyệt? Vô thủy a vô thủy, ta chung quy không bằng ngươi. Đợi cho áo bào trắng tiểu tướng đi rồi. Đại Tần thần chủ giữa chân mày bay ra một viên đạo chủng. Đạo chủng bất quá lớn chừng ngón cái. chuyển từ kim sắc, trong đó tựa như bao hàm chư thiên vạn đạo, vô cùng vô tận đạo vận ở trong đó sinh diệt, giống như như đại dương mênh mông tinh khí ở trong đó bắt đầu khởi động. Đạo này lại có thể giúp người tu hành ngộ đạo, nếu cầm hữu đạo loại, tu hành tốc độ đem sẽ tăng lên gần thập bội. Đây là báu vật vô giá, lấy đại tần thần chủ trí tuệ, cũng biết đạo này loại trong tất nhiên tồn tại nào đó vấn đề. Có thể thành đế hạng người, lại có người nào là người lương thiện, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Có đạo này loại, lấy hắn hôm nay thánh vương tu vi, trong vòng 20 năm có rất lớn khả năng tu tới chuẩn đế tuyệt đỉnh. Mà nếu không có, lúc này đem kéo dài thập bội. Hắn biết hiểu như nay sẽ là một cái trước nay chưa có thịnh thế. Nhất tôn tiên phụng dưỡng cha mẹ thiên địa, đủ để cho thời đại này siêu việt hay là hoàng kim thịnh thế. Không có bất kỳ người nào biết được, thời đại này đến tột cùng sẽ đản sinh ra bao nhiêu thiên kiêu. 200 năm lâu lắm, e rằng đến lúc đó đã có thiên phú kinh diễm nổi. Mượn vô thủy đạo chủng chứng đạo đế vị, hắn không dám đánh cuộc. Trương đạo nhất đây là trần truồng rõ ràng mưu. Vô số cao thủ đều biết đạo chủng rất có thể có chuyện. Nhưng không người có thể cự tuyệt, khiến một đời thành tiên. Cái này là rất nhiều cao thủ ý tưởng. Chỉ cần có thể thành đế, cho dù đạo chủng có chuyện, sau đó cũng có vô số thời gian để giải quyết. Mà đế vị lại chỉ có một, để cho người khác thành, bản thân liền không có cơ hội. Lớn chất tử, người đừng chạy. Trái lại lưu lại làm bản hoàng nhân cưng chiếu. Nguy nga quần phong trong. Một con trâu nghé cao thấp ăn mặc một cái quần cọc hoa lớn hắc cẩu càn rỡ cười to. Bọt biển vẩy ra. Ở trước mặt nó. Nguyên bản không ai bì nổi lục đạo thánh tử điên cuồng chạy trốn. Sau lưng hắn. Một tòa tiếp tục một tòa thần phong bị trực tiếp đánh bể. Lực lượng kinh người ba động ở nơi này quần phong trong lúc đó quanh quần. Làm cho người kinh hãi. Chết tiệt, lục đạo thánh tử không nghĩ tới con chó này thật không ngờ âm hiểm. Mà đối phương trận đạo tạo nghệ càng làm cho hắn kinh hãi. Lúc này hắn người mang tới mã đã chết sạch sẽ. Một góc đế trận uy năng quá mức khủng bố. Coi như là thánh chủ. Một cái không tốt ước đoán đều có thể nuốt hận. Nếu không phải là trên người hắn mang theo nhất kiện cấm khí. Hắn đã sớm cùng lục đạo thánh địa những cao thủ khác bị một góc đế trận ma diệt. Để cho ngươi biết một chút về bản hoàng hàng cưng chiều chân công. Hắc hoàng hăng hái, hai chân đứng thẳng, trực tiếp một chảo phách về phía lục đạo thánh tử. Theo động tác của nó, khác theo nét vẽ ở chỗ này đế trận lại giống bộc phát ra ngập trời uy năng. Một viên tiếp tục một viên tinh thần hư ảnh ở trong hư không hiện lên. Tổng cộng 99 khỏa lớn như núi cười cổ tinh chuyển động. Mang theo khai thiên địa địch nổi nghiền nát càn khôn lực lượng kinh khủng. Đây là trương đạo nhất khai phá ra một tòa thần trận. Nếu như từ trương đạo thứ nhất bố trí, có thể trực tiếp hóa sinh ra vạn đạo tinh hà. Coi như là đại đế đi vào đều phải nuốt hận. Mà hôm nay Hắc Hoàng bố trí loại này tuy là chỉ có 99 khỏa tinh thần. Nhưng đối phó với lục đạo thánh tử đã dư giả. Lục đạo thánh tử xoay người, trên người tiên quang rực rỡ, phảng phất sắp sửa vũ hóa thành tiên một dạng. Giờ khắc này, hắn liều mạng, ùng ùng, hai người chạm vào nhau. Lục đạo thánh tử phun máu phè phè, mà ở hai người va chạm chi địa, hư không đều tựa như đã sụp xuống. Một cái to lớn lỗ đen xuất hiện ở giữa chiến trường. Nghĩ không ra ta hiện thiên dĩ nhiên sẽ thua bởi một con chó trên người. Lục đạo thánh tử lộ vẻ sầu thảm, lần này là hắn quá lơ là, trực tiếp xông vào đối phương mai phục trong. Sau một kích này, trên người của hắn cấm khí đã mất đi hiệu lực, hắn biết được mình bây giờ căn bản không khả năng chạy đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,